đến bên anh, người cho anh cảm thấy cuộc sống này anh càng phải trân trọng. Ngày nào em cũng bên anh, ngày nào cũng thật êm đềm, càng mong mình sẽ mãi bên nhau. Định rằng hôm nay sẽ nói câu anh yêu em, nhưng chưa thì em đã ôm anh lại và nói trong nghẹn ngào rằng điều chúng ta nên làm là chia tay. Xung quanh dường như lặng đi bởi những gì anh đã nghe, chỉ có nhịp tim đang yêu ớt, hơi thở nặng nề. Đến lúc nguyện vì em đánh đổi tất cả rồi mất em, đã làm gì sai? Hãy nói rằng giây phút vừa qua chỉ là thử thách thôi. Chúng ta từng vượt qua gian khó vẫn bên nhau mà. Câu trả lời của em hôm nay lấy cả nước mắt anh, rằng em vẫn chưa từng yêu anh dù một lần. Định rằng hôm nay sẽ nói câu anh yêu em, nhưng chưa thì em đã ôm anh lại và nói trong nghẹn ngào rằng điều chúng ta nên làm là chia tay. Xung quanh dường như lặng đi bởi những gì anh đã nghe, chỉ có nhịp tim đang yêu ớt, hơi thở nặng nề. Đến lúc nguyện vì em đánh đổi tất cả rồi mất em, vì anh quá ngốc hay vì anh đã làm gì sai? Hãy nói rằng giây phút vừa qua chỉ là thử thách thôi. Chúng ta từng vượt qua gian khó vẫn bên nhau mà. Câu trả lời của em hôm nay lấy cả nước mắt anh, rằng em vẫn chưa từng yêu anh dù một lần. Em là tất cả yên bình trong anh, là nỗi nhớ mãi không phải mơ, là hạnh phúc mãi không lùi tàn, là tất cả những gì anh không thể có.